Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, phần 26. Thiếu chút nữa đã quên Chi Gia. Phong Ninh trước kia làm nhiệm vụ chỉ cần trả giá sức lao động. Lần này cư nhiên muốn cống hiến mật ong, hiện giờ tổ ong chung đã chứa đựng không ít mật ong. Có được đặc thù thuộc tính mật ong cơ bản sẽ không dùng ăn. Ong mật nhóm ăn đều là rau kim châm mật hoa cùng hoa cải dầu mật ong. Như là phượng tiên hoa, hoa hướng dương, cây kim ngân cùng phong tín tử này đó có đặc thù tác dụng mật ong. Đều bị cất giữ lên này đó mật ong uống xong sau. Là có thể có được thuộc tính năng lực. Có thể ở đối chiến thời dùng, Phong Ninh lấy ra mật hoa ống nhỏ giọt. Hấp thụ một ống to cây kim ngân mật ong. Ngay sau đó đi tới tên kia nhân loại trước mặt, chỉ dựa vào Phong Ninh lực lượng đương nhiên vô pháp. Đem người lật qua tới. Nhưng Phong Ninh có công cụ, Phong Ninh mang đến khúc viên lê. Đem khúc viên lê cầy ruộng mũi nhọn cắm vào hắn thân thể cùng mặt đất khe hở bên trong. Một bên tổ chức ong mật hỗ trợ lôi kéo. Một bên dùng tinh thần lực khống chế khúc viên lê thượng kiều. Hai bút cùng vẽ, rốt cuộc cấp lận từ ngộ phiên mặt lật qua thân thể khi động tác quá lớn. Một chương thân phận chứng từ lận từ ngộ túi trung rớt ra, nhìn đến lận từ ngộ gương mặt kia. Phong Ninh hoàn toàn bị hấp dẫn lực chú ý. Thế cho nên mặt khác đồ vật đều bị hắn xem nhẹ, này không phải lận nguyên soái sao. Phong Ninh dám cam đoan. Vinh thị sẽ không có người không quen biết gương mặt này, Phong Ninh mới vừa trở thành dị năng giả. Thời điểm, lận tử ngộ tắc bất quá 20 mấy tuổi. Khi đó hắn dị năng cũng đã cường đại tới rồi có thể quét ngang Vinh thị sở hữu dị năng giả trình. Độ, lận tử ngộ chẳng những dị năng cấp bậc bay lên mau. Còn có phong, hỏa, băng, lôi bốn loại dị năng. Mỗi một loại lực công kích đều thập phần cường đại, lận tử ngộ ngoại hiệu rất nhiều. Có người nói hắn là dị năng giả lãnh tụ. Có người nói hắn là dị năng giả phản đồ. Cũng có người nói hắn là sát thần, đã từng có một đám dị năng giả quyển dưỡng một đám người thường. Làm nô lệ, nam nhân bị trở thành xúc sinh sử dụng. Nữ nhân bị trở thành tiết dục công cụ. Có dị năng giả thậm chí lấy thịt người vì thực. Này đó dị năng giả cầm thú không bằng hành vi bị phát hiện sau. Không những không có nghĩ lại, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà tỏ vẻ dị năng giả nên được đến ưu đãi. Hơn nữa cho rằng chính mình là quý hiếm dị năng giả. Lận tử ngộ không có khả năng lấy bọn họ như thế nào, phía chính phủ xử phạt nhiều nhất chính là đem bọn họ nhốt vào ngục giam. Yêu cầu khi còn sẽ đem bọn họ thả ra hỗ trợ, đáng tiếc những người này tưởng sai rồi. Lận tử ngộ trực tiếp đem ở đây 200 nhiều dị năng giả giết cái tinh quang. Hiện trường đầu người cuồn cuộn, lận tử ngộ thiếu chút nữa bởi vì chuyện này bị phán tử hình. Nhưng ở phán quyết khi, hắn phát biểu một phen diễn thuyết, lận tử ngộ kiên định mà cho rằng chính mình cách làm không có sai. Bởi vì nếu đem những cái đó xúc sinh để lại cho phía chính phủ xử trí. Phía chính phủ xử trí nhiều nhất chính là giam giữ. Tại hạ thứ gặp được thú triều công kích thành thị khi còn sẽ đem người thả ra lập công chuộc. Tội, lận tử ngộ đem những nhân loại này trở thành nô lệ dị năng giả so sánh thú loại. Vì người thường phát ra tiếng. Hơn nữa cho rằng sở hữu ý đồ đem nhân loại phân hóa thành hai cái tộc đàn người đều là ánh mắt. Thiển cận ngu xuẩn, đối nào đó bởi vì đạt được dị năng mà bành trướng thượng tầng chửi ầm lên, lận tử ngộ nhận sai thái. Độ ác liệt, bị phán xử tử hình, phán quyết truyền khai sau. Thành thị nội 2/3 người thường tiến hành rồi bãi công du hành. Phản đối lần này phán quyết kết quả toàn bộ thành thị trật tự xuất hiện tê liệt. Mọi người vây quanh ở lận tử ngộ nơi ngục giam cửa. Yêu cầu vô tội phóng thích lận tử ngộ biết được tin tức này sau. Phóng đổ sở hữu trông coi lao ngục người. Thong dong mà từ nhà tù chung đi ra. Đối mặt sở hữu vì hắn thỉnh mệnh người thường, lận tử ngộ làm đại gia trở về hảo hảo đi làm. Hắn sở làm hết thảy là vì làm nhân loại một lần nữa thành lập trật tự. Dân tộc trên dưới một lòng, mà không phải làm thành phố này tê liệt. Dân chúng sinh hoạt đã chịu ảnh hưởng, lận tử ngộ hướng mọi người bảo đảm. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần hắn không muốn chết, liền không có người có thể muốn hắn mệnh. Nói xong lời này sau, hắn lại thong dong mà về tới nhà tù, khóa lại chính mình cửa lao. Lận Tử Ngộ cuối cùng vẫn là bị phóng ra. Cuối cùng lấy lập công chuộc tội phương thức, làm hắn đi rửa sạch bị bầy rắn chiếm lĩnh khí thiên nhiên xưởng. Bầy rắn hung tàn, thường thường sẽ lưu xuyến đến địa phương khác vồ mồi nhân loại. Bởi vì vị trí đặc thù, không thể sử dụng vũ khí nóng tiến hành công kích. Phía chính phủ đối này cũng bó tay không biện pháp. Vì thế tính toán làm Lận Tử Ngộ đi vào chịu chết. Rất nhiều người đều cho rằng hắn lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền ở một tuần sau, Lận Tử Ngộ cả người là huyết mà từ xà trong ổ ra tới. Mọi người rửa sạch hiện trường, bên trong tất cả đều là chết đi xà thi. Lận Tử Ngộ nói một đoạn lời nói. Ta biết có chút người cảm thấy ta đụng vào bọn họ ích lợi, hận không thể làm ta đi tìm chết, làm cho chính mình ác hành có thể càng thuận lợi thi triển. Ta còn là câu nói kia, chỉ cần ta không muốn chết, liền không có người có thể làm ta chết. Chỉ cần ta còn sống, liền sẽ nhìn chằm chằm vào các ngươi. Ai ngờ làm ác, ta liền băm ai móng vuốt. Nguyên bản rất nhiều người cũng chưa đem hắn lời này để ở trong lòng, thẳng đến nào đó buổi tối. Hơn 10 người đề xướng dị năng giả cao quý luận quan viên ở trong một đêm bị chặt đứt đôi tay. Trước đó, bọn họ đang định đề nghị đem nhân loại phân chia cấp bậc, lúc này mọi người mới ý thức được. Hắn là thật sự có đảm lược, có năng lực làm được, mà không phải nói mà thôi. Có người nói hắn làm lơ pháp luật nên sát. Nhưng hơn 10 người quan viên xảy ra chuyện lại tìm không thấy chứng cứ chứng minh đây là hắn việc làm, lòng mang ý xấu dị năng giả sợ hãi hắn. Nhận đồng hắn quan điểm dị năng giả sùng bái hắn. Dân chúng bình thường đem hắn coi nếu thần minh, rất nhiều người đều sẽ sùng bái cường giả. Phong Ninh trước kia cũng coi như là hắn tiểu mê đệ chi nhất, tác giả có lời muốn nói. Lại là không ngủ tốt 2 ngày. Không biết vì cái gì lão mất ngủ. Buổi tối 3-4 giờ đều ngủ không được. Buổi sáng 7 giờ nhiều đúng giờ tỉnh. Một mất ngủ liền vô pháp tập trung tinh thần. Ban ngày tưởng bổ miên rồi lại ngủ không được. Khả năng đây là mệnh đi. Ta đã nằm yên. Chương 30 Phong Ninh đình dừng ở Lận Tử Ngộ trên mặt. Đem thải mật ống nhỏ giọt hướng Lận Tử Ngộ trong miệng chọc, giống như chọc không đi vào a. Này hàm răng thật tốt quá, liền khe hở đều không có. Phong Ninh phun tào qua đi, vội vàng tìm căn tế gậy gộc, lột ra bờ môi của hắn. Trung Phong Ninh kém một cái không đứng vững, rớt đến Lận Tử Ngộ trong miệng. Lận Tử Ngộ đều không phải là đối ngoại giới không hề báo cho. Vừa rồi bị xoay người động tĩnh có chút đại, mơ hồ gian có thể nhận thấy được có cái gì ở cậy ra miệng mình. Còn ở miệng mình cùng hàm răng thượng dẫm tới dẫm đi, hắn đôi mắt mở một cái tế phùng. Có thể thấy được mấy chị ong mật đang ở xử lực cậy ra hắn miệng. Phong Ninh phấn chấn lực mà kiều cậy ra Lận Tử Ngộ miệng. Sau đó phát hiện Lận Tử Ngộ đôi mắt mở một cái phùng, tròng mắt nhìn về phía chính mình. Hải Phong Ninh chào hỏi sau mới nhớ tới, giống loài bất đồng, vô pháp cầu thông. Lận Tử Ngộ cảm thấy chính mình lần này chung virus không thật là khéo. Một con ong mật vẫy vẫy chi trước cùng dâu ở cùng chào hỏi. Gặp quỷ, hắn vì cái gì sẽ cảm thấy đây là ở chào hỏi? Lận Tử Ngộ vẫn cứ cảnh giác này đó ong mật. Chỉ cần này đó ong mật làm ra cái gì nguy hiểm động tác, hắn sẽ lập tức động thủ. Bất quá trong tưởng tượng các loại kỳ quái hình ảnh không có phát sinh. Ở hắn hơi hơi hé miệng sau, mật ong thơm ngọt khí vị ở trong miệng lan tràn. Lận Tử Ngộ theo bản năng làm ra nuốt động tác, mật ong xuống bụng. Cả người bỏng cháy không khỏe cảm biến mất rất nhiều. Lận Tử Ngộ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, này đỏ ong mật cư nhiên là ở cứu trị chính mình sao? Lận Tử Ngộ này 10 năm tới giết qua rất nhiều cuồng bạo sau động vật, vẫn là lần đầu tiên như thế tâm bình khí hòa mặt khác sinh vật ở chung. Phong Ninh vất vả mà uy xong mật ong, cảm thấy mỏi mệt, từ Lận Tử Ngộ trên người phi xuống dưới. Liền thấy được chính mình mặt không? Là chính mình thân phận chứng thượng mặt. Chính mình thân phận chứng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? duy nhất khả năng chính là Lận Tử Ngộ mang đến, phỏng chừng đối phương là gặp thi thể của mình. Đi, đem thân phận chứng thu vào trong không gian. Tốt xấu lưu cái kỷ niệm, hắn dặn dò phụ cận thải mật ong mật nhóm chăm sóc một chút. Miễn cho Lận Tử Ngộ làm cái gì dã thú công kích, Lận Tử Ngộ dưới ánh nắng kích thích hạ mở bừng mắt. Ở hoàn cảnh lạ lẫm chung theo bản năng ngồi dậy, ong ong ong. Nguyên bản ngừng ở trên người hắn một đoàn ong mật sôi nổi bay lên, Lận Tử Ngộ. Ngoặc kép, này vẫn là hắn lần đầu tiên hưởng thụ đến bị nhiều như vậy tiểu sinh vật thân mật tiếp xúc đãi. Ngộ, Lận Tử Ngộ trên mặt đất nằm một đêm. Trên người còn che lại một ít làm lá cây, tốt xấu cũng là cái phát sốt người bệnh. Phong Ninh cho hắn lộng chút lá cây đương chăn. Sáng sớm còn làm ong mật nhóm lại đây giúp hắn sưởi ấm. Cũng coi như tận lực chiêu đãi, Lận Tử Ngộ run run trên đầu ngưng kết xương sớm. Theo Phong Tín từ biển hoa bên cạnh vừa đi vừa tuần tra, ong mật nhóm nhìn ở biển hoa bên cạnh đi. Lại Lận Tử Ngộ, nói chuyện với nhau lên, bảo vật có phải hay không muốn bỏ chạy. Đại vương kêu chúng ta nhìn hắn ai? Hắn nếu là chạy làm sao bây giờ? Ta tới đi theo hắn, ta cũng cùng đi đi, Lận Tử Ngộ chỉ là đi rồi một đoạn đường ngắn. Phía sau liền theo một trường xuyến ong mật, Lận Tử Ngộ cảm thấy này đó ong mật thực cổ quái. Ở mọi người nhận chi, Long Tuyền Sơn mạch ong mật đều là hung tàn sinh vật mà đại danh từ ong mật không hề công kích tính. Mà đi theo phía sau, nhưng thật ra có chút hiếm lạ, này cánh hoa hải tuy rằng có ba loại hoa cỏ hỗn tạp ở bên nhau. Nhưng như thế chỉnh tề sắp hàng hoa cỏ. Hiển nhiên là bị nhân vi trồng trọt, Long Tuyền Sơn mạch trung tâm ở người. Lận Tử Ngộ phỏng đoán, phía sau này đàn ong mật rất có thể chính là nhân loại thuần dưỡng. Mà theo sau lưng mình tác dụng đại khái là giám thị, hắn nhưng không cho rằng chính mình mị lực lớn. Đến làm ong mật đều có hảo cảm, ở Phong Tín Tử Bồ Công Anh biển hoa trung đi vực hấp một vòng. Lận Tử Ngộ có chút thất vọng. Bởi vì hắn tiến vào Long Tuyền Sơn mạch trừ bỏ tìm được gió lốc biến mất nguyên nhân ở ngoài. Còn có một cái mục đích, tìm kiếm đột phá dị năng cơ hội, này cánh hoa hải nếu là gió lốc biến mất nguyên nhân. Hiển nhiên không có hắn muốn đột phá phương pháp, Phong Tín Tử nụ hoa trung đựng phong thuộc tính. Năng lượng, nếu có thể ăn một ít, có lẽ đối thực lực tăng lên có trợ giúp, chẳng qua. Lận Tử Ngộ không có tùy tiện lấy dùng người khác đồ vật thói quen, chính trầm tư. Một cây diện mạo kỳ quái cây cối xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong. Trên thân cây khai rất nhiều lỗ nhỏ. Nhánh cây thượng trừ bỏ lá cây ở ngoài còn trường một ít như là xúc tua giống nhau cần điều. Quay chung quanh này cây bốn phía trồng đầy hoa cỏ, Lận Tử Ngộ nhìn về phía cách đó không xa đang ở. Bận rộn ong mật. Một trận không có người sử dụng khúc viên lê đang ở chính mình cày ruộng. Vô số ong mật đi theo khúc viên lê phía sau. Đem hạt giống chôn nhập bùn đất bên trong, Lận Tử Ngộ lại lần nữa hoài nghi chính mình chung virus. Còn không có hảo, nếu không hắn như thế nào sẽ nhìn đến một đám ong mật ở trồng trọt. Phong Ninh còn đang không ngừng khuếch trương chính mình cỏ thổ địa. Liền phát hiện từ nơi không xa đang ở đi tới Lận Tử Ngộ, từ bề ngoài thượng nhìn không ra còn có cái gì sinh bệnh dấu vết. Phong Ninh dừng tiếp tục cày ruộng công tác, bay qua đi vòng mấy cái quyển quyển, Phong Ninh kỳ thật đối Lận Tử Ngộ là có chút sợ hãi. Tuy rằng cảm thấy hắn thực nghiêu bức thực lực rất mạnh, đáng giá nhân loại tôn kính, cũng thật muốn tiếp xúc gần gũi thời điểm. Vẫn là khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến hắn giết thần hiển hách uy danh, đại khái liền cùng Diệp Công. Thích rồng một cái niệu tính đi, Phong Ninh do dự một lát. Vẫn là ngừng ở trên vai hắn, Lận Tử Ngộ khôi phục không tồi. Bất luận khí sắc còn tinh thần trạng thái cũng chưa có thể đánh cái chín phần, xem ra cây kim ngân. Mật ong hiệu quả thật sự không tồi. Phong Ninh đối chính mình kiệt tác thập phần vừa lòng, Lận Tử Ngộ nhìn Phong Ninh bộ dáng có chút kỳ. Quái, tổng cảm thấy này chỉ ong mật rõ ràng vô pháp tác động cơ bắp làm ra biểu tình. Lại có thể cảm nhận được hắn về điểm này nhi khoe khoang, Lận Tử Ngộ đột thử tính hỏi. Người có thể nghe hiểu ta nói sao? Các loại sinh vật chi gian đều tồn tại ngôn ngữ chướng ngại. Người cùng ong mật cũng giống nhau. Đột nhiên bị hỏi chuyện, Phong Ninh còn cảm thấy có chút kỳ quái đâu. Lận Tử gặp nạn nói cũng biết chính mình sẽ nhân loại ngôn ngữ. Phong Ninh chỉ là phẩy phẩy hai cánh, vô pháp cho hắn bất luận cái gì đáp lại. Tâm nói, dù sao ngươi cũng không biết ta có thể hay không, Lận Tử Ngộ lại đột nhiên nói. Ân, ta biết ngươi có thể, Phong Ninh bị hắn liền mau hoảng sợ. Đây là sẽ thuật đọc tâm không thành. Chính mình suy nghĩ cái gì cũng biết. Lận Tử Ngộ bị hắn kinh hoàng tiểu bộ dáng đậu ra chút ý cười. Thật đúng là một con có vài phần thông tuệ tiểu ong mật, đã biết Phong Ninh có thể nghe hiểu hắn ngôn ngữ, trực tiếp đi vào chủ đề nói. Ta tưởng bái phỏng một chút các ngươi chủ nhân, có không giúp ta thông chi một chút? Ta tưởng đa tạ hắn đã cứu ta, Phong Ninh. Ngoặc kép, dựa vào cái gì chính mình cứu người, còn muốn nhiều ra cái chủ nhân đoạt công lao? Lận Tử Ngộ có thể cảm giác ra hắn trong lòng phiền muộn. Vì thế nói, đương nhiên, ta nhất cảm tạ vẫn là ngươi. Vẫn là muốn ít nhiều ngươi giúp ta, Phong Ninh. Ngoặc kép, này sẽ không thật sự sẽ thuật đọc tâm đi. Như thế nào chính mình vừa định cái gì? Đối phương liền biết chính mình tâm tư, liền tính trên thế giới này thật sự có người sẽ xem mặt đoán. Ý, nhưng hắn đỉnh một chương ong mật mặt đâu? Có thể nhìn ra điểm cái gì tới? Hết chương.